nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150. Bắt sống Hydra thành viên. Thực sự là vô vị. Lại không thể xem, không thể đụng vào. Vậy còn là nhanh lên một chút đến trung tâm dựa vào. Có người tương đương. Chính đang tìm đường, John đột nhiên sợ hãi quát to một tiếng. Chỉ thấy ở sau người hắn, một người mặc trang phục sặc sỡ toàn bộ võ trang quái nhân. Vô thanh vô tức đột nhiên xuất hiện. Một phát bắt được John, đem ném bay ra ngoài. Mà giữa lúc hắn phải tiếp tục động thủ thời điểm, đột nhiên thân thể loáng một cái. Hắn chân bị một khối đóng băng lại. Ta bắt lấy hắn. Bobby hô lớn. Tuy rằng cái kia quái nhân xem ra sức mạnh rất lớn, không ngừng đem khối băng tránh thoát ra vết nứt, nhưng Bobby tự nhiên không phải dễ trêu. Chỉ thấy quái nhân kia trên người khối băng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Cuối cùng cái tên này bị hoàn toàn đóng băng lại. Người này ăn mặc như thế nào cùng trước ở cái trụ sở kia bên trong gặp phải người có chút giống a, Lộ Nhất Phương. Đi tới, đánh giá khối băng bên trong quái nhân tự nói rằng. Mà điều này cũng làm cho Lộ Nhất Phương càng thêm nghi hoặc. Không nên a, bọn họ vừa không có obelisk, làm sao biết nơi này vị trí? Lão đại, phía sau ngươi còn có những này quái nhân. John kêu to âm thanh truyền đến. Mà chỉ thấy ở trong bóng tối, mấy cái quái nhân chậm rãi đi ra, cầm trong tay súng máy quay về Lộ Nhất Phương chính là một trận bắn phá. Cộc cộc cộc tương đương. Sau một khắc, này mấy cái quái nhân liền tất cả đều ngã trên mặt đất. Xem ra cùng người bình thường cũng không có quá to lớn khác nhau a, Lộ Nhất Phương nhanh chân đi. Tới, gần đây quan sát này mấy cái quái nhân. Có thể nhìn thấy hai mắt của bọn họ vô thần hoàn toàn mất đi tiêu cự. Mà ở lộ ra trên da, lại có một ít tinh màu xanh lam đường nét. Chúng nó bao trùm những này quái nhân trên da. Xem ra lại như là một ít phù văn hoặc là vật tổ. Mà nếu như càng cẩn thận quan sát một chút, nhưng là sẽ phát hiện chúng nó cùng Bobby trong đất ban phát hiện đồ án có chút tương tự. Những này quái nhân vết thương đang khép lại. Hẹp theo tới Kitty kinh hô. Một cái quái nhân cánh tay trên xuyên thấu trong lỗ đạn. Có thể một ít tinh màu xanh lam mang theo một tia ánh kim loại tế con vật nhỏ. Chính đang nhanh chóng chữa trị quái nhân này vết thương. Xem ra có chút tương tự với nano người máy như thế đồ vật. Quai Queen suy tư nói rằng. Quản hắn là món đồ gì. Vẫn là một cây đuốc đốt đi. Căn cứ gặp chuyện bất quyết đến một phát nguyên tắc. John đã xoa ra một cái hỏa cầu lớn. Dừng tay. Những này là thánh địa dẫn dắt người. Jiaying đi tới. Đồng thời cũng lấy ra obelisk. Mà theo obelisk mặt ngoài hào quang nhàn nhạt né qua. Những này vốn là lại muốn thứ đứng lên đến tấn công quái nhân. Đột nhiên thân thể vừa dừng lại. Liền ngoan ngoãn đứng ở Jiaying trước mặt. Còn có cái khác với các ngươi đồng thời đến người sao? Jiaying mới vừa hỏi xong, mấy cái quái nhân liền lần lượt gật gật đầu. Rất tốt, mang đi thấy bọn họ đi. Jiaying nói trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Khẩn cấp kêu gọi, bác sĩ kêu gọi Wai Ho Sơ. Thỉnh cầu liên hệ, Thảo, đây rốt cuộc cái gì cướp chó địa phương tương đương. Ở lần thứ hai thử nghiệm liên hệ Wai Ho thất bại sau khi. Bác sĩ rốt cục không nhịn được bạo chửi tục. Bác sĩ Sơ. Những người bị cảm hóa ra hỏa lại đuổi lại đây. Một người lính hoang mang hoảng loạn chạy tới. Đáng chết, nhìn cách đó không xa những người trước đây không lâu vẫn là thủ hạ của chính mình. Hiện tại đã biến thành quái nhân binh lính. Bác sĩ không chút do dự quay về những này quái nhân. Đến lên một con thoi. Sau đó ném ra hai viên lựu đạn. Sau đó cũng không quay đầu lại mang theo còn lại binh lính nhanh chóng thoát đi. Hiển nhiên hắn đã biết rồi những này quái nhân sức khôi phục. Vì lẽ đó hoàn toàn không hề lưu lại với bọn hắn đến một hồi chân nhân CF ý nghĩ. Chú ý không nên để cho lộ ra da rẻ đụng tới mặt đất những người đường nét phù văn. Cũng không muốn xoa xoa những người đã bị cảm hóa người. Bác sĩ quay về những người còn lại nói. Xong, liền nhìn thấy cách đó không xa những người quái nhân lại lần nữa đứng lên. Hắn lúc này thật sự có một loại cũng không ta quân không góp sức. Làm sao đối phương có phần mềm hay cảm giác vô lực. Chết tiệt, nhất định phải cản mau rời đi nơi này. Nhất định phải tìm tới lối ra. Mở miệng, thực sự không được tìm tới Bạc Nhược nơi nổ ra một cái lỗ hổng đến vậy hành. Sau khi bác sĩ đi, qua một khúc ngoặt, chuẩn bị tìm một chỗ lắp đặt túi thuốc nổ lúc. Nhưng là đột nhiên trước mặt va vào nở nụ cười Lộ Nhất Phương. Surprise motherfucker tương đương. Lộ Nhất Phương cầm lấy bác sĩ. Một cước đem cái tên này đạp lăn trong đất. Có kẻ địch, nổ súng tương đương. Tuy rằng Lộ Nhất Phương xem ra không giống như là bị cảm hóa quái nhân. Nhưng lấy loại hình thức này xuất hiện ở đây người. Dùng đầu ngón chân muốn đều tuyệt đối sẽ không là bằng hữu. Nhưng mà bác sĩ phía sau những người kia còn chưa kịp mở mấy thương. Toàn thân kim loại hóa Piotr cũng đã xông ra ngoài. Một cái dã man xông tới thành công đoàn diệt đối phương. Đây là dị năng. Các ngươi là bộ tộc Inhuman. Nhìn thấy tình cảnh này. Bác sĩ con ngươi co rụt lại. Sắc mặt âm trầm mở miệng nói. Bộ tộc Inhuman. Người này xem như là trả lời một nửa đi. Lộ Nhất Phương nói ngồi chồm hổm xuống nắm bác sĩ cầm. Hơi dùng lực một chút liền truyền đến tiếng vang lanh lành. Ăn một chiếc trường một chí. Trước đem cái tên này cầm làm chặt khớp. Như vậy hắn sẽ không có sức mạnh cắn nát dấu ở hàm răng bên trong độc. Không cần phiền toái như vậy. Ta có thể cảm giác được cái tên này. Cũng không phải loại kia ý chí kiên định người. Không nghĩ tới Hydra bên trong cao tầng bên trong. Dĩ nhiên cũng sẽ có sợ chết hạng người A, Oai Queen đi tới. Ý tứ sâu xa nhìn bác sĩ nói rằng. Hydra, các ngươi đây là ý gì? Ta căn bản nghe không hiểu. Chỉ là một đám bị thuê đến thăm dò lính đánh thuê mà thôi. Bác sĩ cường trang chấn định nói rằng. Sau khi hắn nhìn thấy Lộ Nhất Phương phía sau Jia Ying lúc. Nhất thời liền sợ hãi khởi sướng run đến. Cường giả ra đến chấn định lập tức liền hóa thành hư ảo. Là ngươi. Làm sao có khả năng. Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót. Quay hô sơ rõ ràng đào đi rồi nội tạng của ngươi cùng với toàn thân huyết dịch. Ngươi là tuyệt đối không thể sống sót. Tâm thái trong nháy mắt tan vỡ bác sĩ. Bất giác liền đem chính mình đã từng tận mắt đến đồ vật nói ra. Phải biết thân là Hydra Waiho, chi vì lẽ đó có thể khôi phục tuổi trẻ, mỗi ngày tinh thần thoải mái, cũng là bởi vì trích nữ nhân này một thân tinh hoa, giữ lấy nữ nhân này trong thân thể tất cả, vì lẽ đó điểm này hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Rác rưởi, các ngươi còn nhớ đối với nàng việc làm A, nghe nói như thế. Vẻ mặt lập tức trở nên kích động lên Kavin, phẫn nộ đem bác sĩ tóm lấy. Hắn có thể nào không phẫn nộ. Vậy cũng là vợ của hắn a. Liền như vậy lén lút bị người cướp đoạt đi rồi tâm. Quá đáng nhất chính là dùng sau khi xong. Sẽ theo liền bỏ vào trên cỏ. Nếu không là hắn đúng lúc chạy tới. Cho Jia Ying bổ sung lượng lớn sức sống. Liền không cứu lại được đến rồi. Ta muốn đưa ngươi một chút xé thành mảnh vỡ. Nếm thử nàng đã từng chịu đựng thống khổ. Kavin. Thả hắn xuống, Jia Ying quát lạnh âm thanh truyền đến, làm cho tâm tình kích động Kavin thân thể chấn động, ngoan ngoãn thả xuống bác sĩ. Âm tương đương, Jia Ying một súng đánh vào bác sĩ trên đùi, nói cho ta Wai Ho hiện tại ở nơi nào. Bằng không dưới một súng đánh liền không phải chân, Wai Ho cũng không ở cái này trong di tích. Diện, mới vừa rồi còn bị một cái quái vật bình thường nam nhân xé thành mảnh vỡ. Hiện tại lại bị một cái hắn nhận định đã sớm chết không thể chết lại người chỉ vào đầu. Bác sĩ tâm thái thật sự có chút vỡ. Như vậy hắn ở bên ngoài trợ giúp sao? Jia Ying có chút không cam lòng tiếp tục hỏi tới. Không không có. Hắn cũng không ở bên ngoài. Chỉ có xác nhận nơi này an toàn sau khi. Wai Ho mới gặp tiến vào nơi này. Bác sĩ thành thật trả lời. Cái này chết tiệt rảo hoạt Fox. Dĩ nhiên hắn không có đến. Như vậy ngươi liền tạm thời thay thế hắn đi. Jia Ying nói. Bình tĩnh trên mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Mối thù năm đó nàng nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ đây. Chỉ có điều nàng sẽ không giống Kavin như vậy dễ dàng biểu lộ ra. mà là giấu ở đáy lòng. Chờ thời khắc này đem sự phẫn nộ của chính mình toàn bộ bộc phát ra, ngươi cảm thấy ta nên xử trí như thế nào ngươi đây? Trước tiên phế bỏ tay chân của ngươi, sau đó đào lên ngươi ổ bụng, để ngươi một chút hưởng thụ tử vong giáng lâm cảm giác thế nào? Trong mắt tràn ngập oán độc Jia Ying, đang muốn chuẩn bị nổ súng, nhưng vào lúc này bị một cái tay nắm lấy. Chờ một chút, người này hiện tại cũng không thể chết. Ngăn cản Jia Ying tự nhiên chính là Lộ Nhất Phương. Hắn làm sao có khả năng ngồi xem bác sĩ bị giết? Đùa gì thế? Đây chính là bắt được cái thứ nhất Hydra bên trong cao tầng cán bộ A. Làm sao có thể liền như thế để Jia Ying giết cho hả giận? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.